Chương 546, hội hợp. Chỉ thấy được đó là một cái cửa vào khổng lồ. Một cánh cửa đã bị phá hư, có thể đồng thời đi qua 54 cá nhân lớn nhỏ dáng vẻ. Bất quá ở nó bên trong, dường như giống như là một cái hoàn chỉnh gian phòng, cũng không có quá nhiều thông đạo. Nếu như chỉ là một cái cửa, hoặc là hai ba cái, dựa vào Trần Hiên cùng lão nhị huyễn thú cường độ, chỉ cần bảo vệ trước cửa, không cho những thứ kia tự bạo tiểu người máy toàn bộ cùng nhau xông lại. Như vậy thì hoàn toàn có cơ hội ở bọn họ tự bạo phía trước liền giải quyết bọn họ. Dù sao tự bạo tiểu người máy nhưng là hình thể vô cùng nhỏ. Bọn họ muốn ních lại gần mình 31 huyễn thú, lại là muốn đi đến vô cùng gần. Cái này dạng, bọn họ tự bạo công kích mới có thể sản sinh uy lực lớn nhất. Mà Trần Hiên cùng lão nhị huyễn thú, vô luận là Long Văn Nguyệt Quang Gấu Trúc, Hà Tùng, cũng hoặc là lão nhị ống phun khói oanh tạc kê, vẫn là cuồng phong bí ngân võ sĩ. Mặc dù có mấy cái đều là cận chiến công kích huyễn thú, thế nhưng hình thể so với tự bạo tiểu người máy lớn hơn nhiều lắm. Phạm vi công kích có thể là xa xa vượt qua bọn họ. Chỉ cần ở bọn họ tự bạo phía trước liền đem bọn họ đánh bại, như vậy thì sẽ không nhận nổ tung công kích. Mà tự bạo tiểu người máy tuy là tự bạo uy lực không nhỏ, thế nhưng chiếm lấy phòng ngự của bọn nó lực thì là vô cùng nhỏ yếu. Phản chi, Trần Hiên cùng lão nhị huyễn thú huyết mạch đều khá mạnh mẽ, đều là tương đối ưu tú huyễn thú, lại tăng thêm bọn họ thiên phú cũng rất cường đại, đối với mình huyễn thú đều vốn có thêm được tác dụng. Chỉ cần chính diện công kích được những thứ kia tự bạo tiểu người máy, một kích thì có thể làm cho bọn họ mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên chỉ cần tìm được một nơi tốt, Trần Hiên cùng lão nhị huyễn thú có thể bảo vệ, đem những thứ kia tự bạo tiểu người máy từ từ giải quyết. Còn những thứ kia cơ giới thạch cự nhân, hình thể vô cùng khổng lồ, mà bây giờ Trần Hiên tìm được gian phòng kia, nhập khẩu so với những thứ kia cơ giới thạch cự nhân hình thể còn muốn nhỏ một ít. Nếu như bọn họ muốn tiến đến, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Phải biết rằng, cái này trung tâm kiến trúc vách tường bên trong đều không biết dùng thần bí gì tài liệu chế tạo, cứng rắn không gì sánh được. Cho dù là Trần Hiên, Long Văn Nguyệt Quang Gấu Trúc cùng Hà Tùng đều khó ở phía trên lưu lại vết tích, càng chưa nói phải phá hư bọn họ. Những thứ này cơ giới thạch cự nhân tuy là sức mạnh to lớn, đẳng cấp cũng rất cao, thế nhưng bọn họ lực công kích trên thực tế còn không bằng Trần Hiên mấy con huyễn thú. Phải biết rằng, Trần Hiên mấy con chiến đấu loại hình huyễn thú, huyết mạch đẳng cấp nhưng là đều đã đạt đến lăng đỉnh đáng sợ đẳng cấp, so với cơ giới thạch cự nhân cao đẳng đẳng cấp nhưng là cao 2 cấp bậc. Huống hồ Trần Hiên sở hữu SS cấp, SS cấp trở, các loại cường đại thiên phú gia trì. Trần Hiên mấy con huyễn thú thực lực tổng hợp, sợ rằng phải so với những thứ kia cơ giới thạch cự nhân cường đại rồi gấp 2, thậm chí gấp 3, gấp 5 lần, gấp 10 lần đều có thể. Đi. Thấy được gian phòng kia thích hợp thủ vệ chiến, Trần Hiên trên mặt xuất hiện một tia sắc mặt vui mừng. Nhanh. Lão nhị cũng là theo sát phía sau. Tà tạo. Nhiều lắm, những thứ này tiểu người máy, nhiều lắm. Chúng ta nhất định phải tìm một địa phương dễ thủ khó công mới được. Lúc này, Hoa Thiếu Câu với hắn tùy tùng cũng là chật vật không thôi. 2577 người không cắt lui lại. Nhanh, tìm một địa phương dễ thủ khó công. Chỉ cần không cho bọn họ toàn bộ chen nhau lên, bằng vào chúng ta huyễn thú sức chiến đấu, liền rất dễ giải quyết bọn họ. Lúc này, Hỏa Sơn tiểu đội người cũng một bên lui lại, một bên tìm kiếm đối sách. Trương Thiết Hùng rất nhanh đã tìm được phá giải tự bạo tiểu người máy phương pháp. Không sai, thân thể của bọn họ rất yếu đuối, chỉ cần chúng ta tìm được địa phương dễ thủ khó công, liền rất dễ giải quyết bọn họ. Đi. Một đám người hướng phía sau lui lại. Trần Hiên, lão nhị, Hoa Thiếu Câu tùy tùng, Hỏa Sơn tiểu đội người đều ở đây lui lại. Bọn họ hồn nhiên không có phát hiện. Bọn họ ba đường nhân mã, lúc này đang ở hướng phía một cái phương hướng hội hợp. Chương 547, con bà đó, các ngươi cũng bị những thứ kia tiểu người máy truy à? Nhanh, tìm được một cái địa phương thích hợp, sau đó đem đám kia ra hỏa giải quyết từng người một. Không phải vậy tiếp tục như vậy, chúng ta vẫn rút lui thối cũng không xong biện pháp. Lúc này, Trương Thiết Hùng thần tình nghiêm túc. Những thứ này tự bạo tiểu người máy số lượng quá mức kinh khủng. Nếu như ở một cái tứ diện cũng có thể có địch nhân chạy tới khu vực, như vậy bọn họ cũng sẽ bị bao vây lại. Mà từ tứ diện biện pháp đều đổi tới tự bạo tiểu người máy, sẽ đối với bọn họ tiến hành toàn phương vị tập kích. Đáng sợ như vậy số lượng, cho dù là bọn họ phi thường cường đại, có thể thao túng chính mình huyễn thú dễ dàng đánh bại những thứ kia tự bạo tiểu người máy. Thế nhưng, cho dù là bọn họ ở cường đại, bọn họ huyễn thú lại ưu tú, bọn họ cũng không dám đóng gói. Mình có thể không hề bị lậu không đi công tác sai. Bọn họ cho dù là cường đại tới đâu, cũng là một nhân loại, cũng không phải là cơ giới. Những thứ này tự bạo tiểu người máy có số lượng vượt qua 50.000. Chách chách làm sao? Chách chách làm sao? Một đời đời đời thậm chí có thể nghe được càng nhiều hơn tự bạo tiểu người máy tiếng kêu từ tứ diện biện pháp truyền đến. 50.000 số lượng, chỉ là Trương Thiết Hùng đoán chừng số lượng mà thôi. Từ những thanh âm kia tới nghe, sợ rằng số lượng so với bọn họ có thể chứng kiến tính toán càng nhiều, nhiều gấp đôi, thậm chí khả năng nhiều vài lần. Đáng sợ như vậy số lượng, quần quần không dứt chạy tới. Nếu như bọn họ xuất hiện bất kỳ cảm ấy, như vậy sẽ dẫn phát phi thường đáng sợ hậu quả. Có một lần, sẽ có lần thứ hai. Đến lúc đó, nếu như bọn họ không đỡ được, những thứ kia tự bạo tiểu người máy chen nhau lên, tuy là cấp bậc của bọn nó tương đối thấp, thế nhưng tự bạo tạo thành lực công kích nhưng là không thể khinh thường. Nếu như chỉ là 10 lần 8 lần vẫn có thể kháng trụ, thậm chí là vài chục lần. Dựa vào bọn họ huyễn thú đẳng cấp cao, cường đại lực phòng ngự cùng năng lực hồi phục, cũng có thể kháng trụ. Thế nhưng nếu như là 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần công kích đâu? Như vậy cho dù là Trương Thiết Hùng cũng không có lòng tin có thể ngăn trở nhiều như vậy tự bạo tiểu người máy công kích. Hiện tại biện pháp duy nhất, đó chính là tìm kiếm một cái địa phương dễ thủ khó công, sau đó bảo vệ cửa khẩu, đem những thứ kia tự bạo tiểu người máy toàn bộ tiêu diệt, nhưng lại có thể dựa vào cửa khẩu ngăn trở những thứ kia thể hình to lớn cơ giới thạch cự nhân. Đây có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Phía trước dường như có một cái nhỏ thông đạo. Đội trưởng, chúng ta trước vào xem. Đột nhiên, một cái đội viên hô lên. Chỉ thấy được có ở đây không xa xa, có một cái nho nhỏ thông đạo, chỉ có thể dung nạp hai người ra vào, nhưng lại không có những thứ khác huyễn thú tồn tại. Xem ra là một tạm thời địa phương an toàn. Tốt, liền đi bên kia. Nhanh. Trương Thiết Hùng quét giống nhau, chỉ thấy được cách đó không xa trước mặt, xác thực xuất hiện một cái so sánh nhỏ thông đạo. Hơn nữa nhìn động tĩnh, những thứ kia tự bạo tiểu người máy cũng không có ở bên kia. Rất hiển nhiên, đó là một cái lối đi mới. Nhanh, đi vào. Ngao ngao ngao. Hống hống hống. Chách chách làm sao? Chách chách làm sao? Phía sau, một đoàn tự bạo tiểu người máy cùng cơ giới thạch cự nhân theo sát phía sau. Hỏa Sơn tiểu đội người thần tình nghiêm túc, nhanh chóng hướng phía cái lối đi kia mà đi. Rất nhanh, bọn họ liền toàn bộ thông qua cái lối đi kia, mà thông qua cái kia nhỏ hẹp thông đạo sau đó, xuất hiện lại là rộng mở trong sáng càng lớn không gian. Không tốt, nơi này không gian càng lớn, có rất nhiều thông đạo. Thấy được tình huống xung quanh, Trương Thiết Hùng thần tình nghiêm túc, chách chách làm sao? Chách chách làm sao? Mà giờ khắc này, ở khắc vào trong miệng, cũng không thiếu thanh âm truyền đến. Đó là một đoàn tự bạo tiểu người máy. Đồng thời, Trương Thiết Hùng bọn họ thấy được hai người, là Trần Hiên, là hai người bọn họ ưu tú người trẻ tuổi. Trương Thiết Hùng bọn họ kinh hô lên linh. Bọn họ thấy được Trần Hiên cùng lão nhị cũng bị một đám tự bạo tiểu người máy đuổi theo. Con bà nó, các ngươi cũng bị những thứ kia tiểu người máy truy à? Lúc này, mặt khắc một cái kinh hãi thanh âm vang lên. Chương 548, tiến vào phòng, 3. 3. Làm sao nhiều người như vậy ở chỗ này 3? Lúc này, Hỏa Sơn tiểu đội người nghe được cái thanh âm kia sau đó, toàn bộ đều ngẩn ra. 3. 3. Trần Hiên cùng lão nhị nghe được những thanh âm kia động tĩnh, nhất thời cũng quay đầu lại tới. Vừa rồi bọn họ liền nghe được vô số tiếng bước chân, đang ở thán phục dĩ nhiên có nhiều như vậy tự bạo tiểu người máy, còn có cơ giới thạch cự nhân đang chuẩn bị bước nhanh hơn, vọt vào gian phòng kia. Không nghĩ tới, những người mới tới tự bạo tiểu người máy, cùng đám kia cơ giới thạch cự nhân, dĩ nhiên là đi theo đám người kia mà đến. Hỏa Sơn tiểu đội người, Trần Hiên cùng lão nhị phía trước gặp được. Phía trước tại đánh lôi hỏa cơ giới châu thời điểm, Trần Hiên cùng lão nhị liền thấy Hỏa Sơn tiểu đội bốn người. Bất quá khi đó Trần Hiên cùng lão nhị cũng không có theo chân bọn họ tiếp 110 tiếp xúc. Dù sao, ở giã ngoại, cùng những thứ khác xa lạ ngự thú sư tiếp xúc, nếu như thực lực của chính mình không đủ, rất có thể sẽ có nguy hiểm. Chuyện giết người đảm bảo, khắp nơi đều có thể sẽ phát sinh. Lòng người khó lường chính là cái này, là đám kia ngự thú sư. Phía trước đánh lôi hỏa cơ giới châu, lúc này, lão nhị cũng nhận ra Hỏa Sơn tiểu đội người đến, mà mặt khác một thanh âm vang lên, nhất thời làm cho Hỏa Sơn tiểu đội người cùng Trần Hiên lão nhị cũng là sửng sợ. Từ điều thứ ba con đường bên trong, dĩ nhiên chạy ra khỏi hai người khác. Con bà nó, nhiều người như vậy ở chỗ này a? Các ngươi cũng bị đám này tiểu gia hỏa đuổi kịp a? Cái kia hai câu, chính là Hoa Thiếu Câu phát sinh. Hắn với hắn tùy tùng, cùng Trần Hiên, lão nhị, còn có Hỏa Sơn tiểu đội người giống nhau. Dĩ nhiên cũng bị một đoàn tự bạo tiểu người máy, còn có cơ giới thạch cự nhân đuổi kịp. Một đời đời đời trách trách làm sao? Trách trách làm sao? Ngao ngao ngao. Hống hống hống. Lúc này, một đoàn tự bạo tiểu người máy đang ở phát ra làm người ta chán ghét thanh âm, hướng phía sau bọn họ mà đến. Ùng ùng. Mà đáng sợ cơ giới thạch cự nhân, thân thể nặng nề, nhất thời làm cho cả khu vực đều xảy ra chấn động, giống như là đất rung núi chuyển một dạng đáng sợ. Tùy thời đều cảm giác toàn bộ kiến trúc cũng sẽ ngã tháp dáng vẻ. Đi mau, đừng để ý tới bọn hắn. Lúc này, Trần Hiên thấy được Hỏa Sơn tiểu đội người, còn có Hoa Thiếu Câu tùy tùng. Trần Hiên cũng là hơi chút sửng sốt. Bất quá, rất nhanh, Trần Hiên thần sắc liền biến đổi, cước bộ không chần chờ chút nào, gia tốc hướng phía một cái phòng vào tới. Đám người kia muốn đuổi tới. Hiện tại đám kia tự bạo tiểu người máy cùng đám kia cơ giới thạch cự nhân, nhưng là theo sát phía sau. Nếu như không phải đi vào nhanh một chút trong phòng tiến hành phòng thủ, như vậy đến lúc đó, ba cái lối đi tự bạo tiểu người máy cùng cơ giới thạch cự nhân chen nhau lên. Bọn họ những người này cùng huyết thú, sợ rằng sẽ bị vây chặt ở chỗ này. Sau đó cho những thứ kia tự bạo tiểu người máy thay phiên oanh tạc. Tà tạo. Đúng a? Đi mau. Nghe được Trần Hiên nhắc nhở, lão nhị từ trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Hiện tại cũng không phải là kinh ngạc thời điểm. Nhanh, đi mau. Lão nhị phục hồi tinh thần lại, lập tức hô hoán cùng với chính mình huyết thú, hướng phía trong đó một cái phòng vào tới. Xiêu xiêu xiêu, hiu hiu hiu. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Hiên cùng lão nhị liền xông vào nhất tới gần bên trong phòng của bọn hắn. Con bà nó, nơi đây đối lập nhau tương đối an toàn a. Lão nhị lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, "Bảo, Hà Tùng, bảo vệ trước cửa." Quả nhiên, cùng Trần Hiên dự đoán giống nhau, tiến nhập trong phòng. Nơi này là một cái chỉ có trước cửa gian phòng nhỏ, vô cùng an toàn. Chỉ cần bảo vệ trước cửa, bọn họ có thể an toàn. Con bà nó, nhanh, chúng ta cũng mau điểm tiến lên. Lúc này, Hỏa Sơn tiểu đội người, khi nhìn đến Trần Hiên cùng lão nhị hành vi sau đó, rồi mới từ trong lúc kinh ngạc phản ứng kịp, lập tức cũng kêu đội viên của mình cùng huyết thú, hướng phía nhất tới gần căn phòng của bọn họ mà đi. "Cơm mờn, nhanh." Một bên khác, nghe được phía sau tiếng bước chân, Hoa Thiếu Câu cũng là sửng sở, sau đó lập tức phản ứng kịp, lập tức hướng phía nhất tới gần căn phòng của bọn họ mà đi.